Tần Hồ nghe Tần Tuyết xưng hô với Tần Lập hàm ý khinh miệt trong mắt càng đậm, bĩu môi cười lạnh nói. Yên tâm đi Tần Tuyết muội muội, không chết người được, đánh hắn một bữa cho hết giận mà thôi. Trong mắt Tần Phong xẹt qua một nụ cười hung ác, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến, đợi lúc đó làm sao trà đạp tên con hoang này, vừa có thể hết giận còn không để bị ông nội nhìn ra. Tần Lập quay đầu lại cho Tần Tuyết một ánh mắt thoải mái, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi ta không có việc gì, nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không được nói với mẹ ta. Trong ánh mắt lo lắng của Tần Tuyết, Tần Lập bước lên một chiếc xe ngựa xa hoa, Tần Hồ cùng Tần Phong lên một chiếc khác, người đánh xe vung roi lên, mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng biến mất khỏi cuối đường. Cách chương.